Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, nàng là bạn gái của ta. Đương nhiên, chủ yếu hơn là Lâm Tiêu đối với Hạ Y Y không có ý kiến gì. Hạ Y Y sững sờ, lẻo cái càng là trợn mắt hốc mồm. Ta chủ động cho người phương thức liên lạc, vậy mà không có đưa ra đi, bị tàn nhẫn cự tuyệt. Lẻo cái khóe miệng giật một cái, ngươi thật không biết nàng là ai chăng? Bao nhiêu người muốn nàng phương thức liên lạc, muốn cùng nàng nói một câu nói, muốn cùng nàng cùng đi ăn tối. Vì những này, có người nguyện ý bỏ ra hàng trăm hàng ngàn vạn, chỉ vì cùng nàng hơi đến gần một chút. Mà ngươi, vậy mà cự tuyệt. Lâm Tiêu ly khai, lẻo cái âm thanh khô khốc. Hắn là ai? Hạ Y Y có chút buồn bã. Ta cũng không biết, bất quá hắn là ân nhân cứu mạng ta. Cho tới bây giờ không có như vậy một lần. Hạ Y Y có bị người mặc kệ cảm giác, bị người tia éo để vào mắt. Loại cảm giác này, thật là khó chịu đi. Lẻo cái hét lớn, ân nhân cứu mạng, chuyện gì xảy ra? Nhanh nhìn một chút cho ta, ngươi có bị thương không? Lâm Tiêu mua một tấm vé máy bay, gọi đến Tô Cẩn cùng Giang Ngọc giao điện thoại, sau đó chuẩn bị đi tới Đế Kinh. Tô Cẩn nói cho hắn biết, hắn tuy rằng xem như tới trễ, nhưng mà vẫn có thể nhập học. Hơn nữa hai người bọn họ đã giúp hắn làm xong sự tình các loại. Cái gì tình nguyện, thư thông báo, tốt nghiệp trung học chứng, hồ sơ các loại, toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Hắn trực tiếp đi nhập học là được. Tô Cẩn còn thần thần bí bí nói cho hắn biết, đặc biệt giúp hắn chọn lựa một cái mỹ nữ rất nhiều chuyên ngành, phù hợp hắn háo sắc tính cách. Máy bay hạ cánh, đi tới tòa này hưởng dự toàn cầu cổ xưa thành phố. Đạp chân Đế Kinh, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy một loại khác bất đồng. Long khí, tại đây ẩn chứa có nhàn nhạt long khí, không giống với Thái Thương Sơn thiên địa nguyên khí. Đây long khí, nhưng thật ra là thuộc về khí vận. Khí vận ngưng kết đến trình độ nào đó, liền biết hóa long. Lâm Tiêu trong mắt kim quang chợt lóe, nhìn về phía xa như vậy mới. Bên trên bầu trời, một cái nhàn nhạt kim long nằm rạp xuống. Long tu, long chảo, long lân, long giác, sinh động như thật. Bất quá tại long thân bên trên, còn quấn vòng quanh một tia hắc khí. Hắc thâm trầm, có ý tứ. Lâm Tiêu cười nhạt, cũng như này kim long, vậy liền đại biểu quốc gia này khí vận hưng thịnh, sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng là vừa có hắc khí tồn tại, vậy liền đại biểu có người âm thầm quấy phá, muốn phá vỡ quốc gia này, phá hư cái thế giới này. Cản hạ một chiếc xe taxi, đi Đế Kinh Đại học. Tiểu huynh đệ, ngươi là Đế Kinh sinh viên đại học sao? Tài xế tương đối sống động. Lâm Tiêu gật đầu. Được, a, đây chính là hưởng dự toàn cầu siêu cấp trường nổi tiếng. Các ngươi có tiền đồ rồi. Đáng tiếc ta đứa con trai kia, hắn lại không được. Tài xế nói lải nhải. Đột nhiên, tài xế dừng xe lại, lúng túng nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đến bên ngoài hai nam một nữ, gật đầu một cái. Tài xế cười ha ha một tiếng. Cảm ơn tiểu huynh đệ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Hắn chính là một người bình thường tài xế xe taxi, dựa vào này nuôi gia đình sống qua ngày, tự nhiên hy vọng nhiều tránh một phần tiền. Lâm Tiêu cũng không để ý, nhiều vài người liều mạng xe, hoàn toàn không sao cả. Đến lúc mấy người lên xe, tài xế lại bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Xem ra mấy vị đều là Đế Kinh sinh viên đại học a, lợi hại, ta may mắn mới có thể chở đến các ngươi a. Ngươi cũng là Đế Kinh sinh viên đại học, ngươi là kia một lần cái nào chuyên ngành? Một cái có chút cao gầy nam sinh hỏi. Ta không biết, Lâm Tiêu lắc đầu, hắn là thật không biết. Hắn những thứ này tất cả đều là Tô Cẩn làm, hắn căn bản không có quản qua. Không biết, Ba người cười hắc hắc. Ngươi có phải hay không giả mạo Đế Kinh sinh viên đại học nha? Ta xem là được. Liền kia một lần, ngành gì cũng không biết, còn không phải giả mạo. Ta xem ngươi là không dám nói đi, nói sợ bị chúng ta vạch trần. Đế Kinh đại học, đó là toàn cầu nổi tiếng đại học, có người giả mạo nó học sinh trung học trang bức, đây cũng không phải lần thứ nhất rồi. Tài xế có chút lúng túng, lần này khó mà nói. Lâm Tiêu vẻ mặt yên lặng, ta không có giả mạo. Ồ, vậy ngươi ngược lại nói ngươi là mỗi một cái chuyên ngành a. Đạo sư tên gọi là gì? Ở nơi đó cái phòng ngủ, nói không chừng chúng ta vẫn là bạn cùng phòng đâu. Ha ha, đeo nam sinh đeo kính, tùy ý cười nhạo, bọn họ đã nhận định, Lâm Tiêu loại người này, tuyệt đối là tại trang bức. Những này ta không rõ, các ngươi muốn hỏi mà nói, có thể đi hỏi bạn gái của ta. Lâm Tiêu nói, ta tình nguyện đều là nàng giúp ta viết. Bạn gái của ngươi? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy bạn gái của ngươi tên gọi là gì? Tô Cẩn. Nói đến Tô Cẩn, Lâm Tiêu trên mặt hiện lên một vệt ôn hòa nụ cười. Ta nhổ vào. Ba người chửi như tát nước. Tiểu tử, mày không cần tiếp tục trang bức rồi. Đúng vậy. Người trang bức trước kia cũng không cố gắng mức độ tra một chút. Tô Cẩn đó là bạn gái của ngươi. Tô Cẩn đó là mọi người chúng ta bạn gái. Tình nhân trong mộng, ngươi hiểu không? Ta thật là phục rồi. Như ngươi loại này người, trang bức lúc trước, lại không thể làm nhiều một chút môn học sao? Lại không thể lắp một cái điểm nhỏ bức sao? Ồ, vậy các ngươi nói cho ta biết. Tô Cẩn cuối cùng là như thế nào? Lâm Tiêu hứng thú. Hừ, vậy chúng ta liền cho ngươi lên giờ học. Tô Cẩn chính là chúng ta Đế Kinh đại học nhất thanh. Thuần hoa khôi, đối đãi người ôn hòa. Tâm địa thiện lương, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuổi trẻ mỹ lệ, kiểu người này là ngươi có thể trèo cao khởi. Vô tri không đáng sợ. Loại người như ngươi vô tri còn lấy ra trang bức là đáng sợ nhất. Lâm Tiêu đương nhiên gật đầu. Nàng quả thật có tốt như vậy, xứng đáng những này khen ngợi. Ta kháo, ngươi không được một bộ dáng đương nhiên được không? Tô Cẩn cùng ngươi có chó đẻ quan hệ. Đúng vậy, Tô Cẩn chính là chúng ta rộng lớn nam sinh bạn gái. Ngươi cũng đừng oai oai đi. Loại người như ngươi làm sao có thể như vậy vô liêm sỉ đâu? Ngươi liền hơi muốn chút mặt được rồi. Lâm Tiêu ngạc nhiên. Thế nhưng, nàng thật là bạn gái của ta à? Ta kéo qua nàng mềm mại tay nhỏ, ôm chầm nàng tinh tế eo, còn thân hơn hôn qua nàng mỹ lệ mặt tươi cười. FML, mày, câm miệng cho lão tử. Ta muốn điên rồi, ngươi lại dám nói tiếp. Lão tử muốn một đao chém chết ngươi. Không thể, ta không nhịn được. Ta muốn triển khai tiết. Ta muốn đánh ngươi. FML, ngươi đánh người đi đánh hắn a. Mày làm sao cho một quyền của ta? Đến, đằng trước không đi vào. Tài xế dừng xe, đem Lâm Tiêu bốn người đưa xuống. Nhanh chóng chạy trốn. Điều này cũng quá điên cuồng. Không thể, ta được nhanh chạy. Tài xế không nói nhiều nói, thu tiền, nhanh chóng biến mất. Người thật đúng là muốn đi về phía trước. Ba người căm tức nhìn Lâm Tiêu. Ta phải đi tìm bạn gái của ta. Ta thật lâu không có ôm qua nàng. Người còn nói, người im lặng, nói thêm gì nữa, liền đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Tiêu nhún vai một cái. Được rồi, các ngươi đã không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Ba người theo sát Lâm Tiêu, thề phải giám thị hắn, muốn đâm thủng hắn trang bức. Hôm nay, khí trời nóng như thiêu, mặt trời lên không. Đế Kinh đại học, Tô Cẩn đứng ở cửa trường học, mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì Lâm Tiêu, rốt cuộc đã tới. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?